Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 265, người thích ta phải không? Góc truyện audio.com, Cố Khinh Chu trong lòng hơi mang nghi hoặc, biểu hiện của Tư Mộ gần đây, hơn nữa những câu nói lúc trước hắn nói qua, dường như đều là ám chỉ, hắn có điểm thích nàng. Này liền thần kỳ, một người nhìn Ngụy Thanh gia mỹ diễm quen rồi, như thế nào sẽ thích Cố Khinh Chu bé gái ngây ngô non nớt bực này. Ngoại trừ Tư Hành Bái phẩm vị luôn luôn biến thái. Huống hồ Tư Hành Bái cũng không phải bởi vì bề ngoài của Cố Khinh Chu mà thích nàng, mà là bởi vì nàng từ lần đầu tiên đã cứu mạng hắn, từ đây coi nàng bất đồng. Kia Tư Mộ lại là vì cái gì? Bởi vì Cố Khinh Chu trị hết bệnh của hắn sao? Này càng không thể tư nghị, ngày mai cùng hắn nói chuyện. Cố Khinh Chu nghĩ, nếu là chính mình hiểu lầm cùng lắm thì hơi xấu hổ, nếu là không có hiểu lầm, liền phải nhân cơ hội đem việc Cố Khinh Chu xảo trá Tư phu nhân, đáp ứng tháng 11 năm nay nhất định sẽ từ hôn, nói cho Tư Mộ. Hắn không cần thiết đầu nhập cảm tình, sớm hay muộn cũng muốn từ hôn. Cố Khinh Chu cuối tuần đi ra ngoài giao tế, đã có chuẩn bị. Tư đốc quân chưa chắc chịu hỗ trợ, ta muốn đi gặp thấy lão thái thái, có cần nói động lão thái thái cầu tình. Cố Khinh Chu đối Cố Khuê Trương nói, cho nên Cố Khuê Trương càng thêm sẽ không ngăn trở nàng đi ra ngoài. Ăn qua cơm sáng, không sai biệt lắm tới 8 giờ Cố Khinh Chu gọi lão Lý tài xế, bảo hắn lái xe đưa mình đi Tư công quán. Trước cửa Tư công quán có một gốc cây cây lê, hoa lê trong suốt như tuyết rơi xuống đầy đất tinh xảo xinh đẹp. Cố Khinh Chu gõ khai đại môn, lão thái thái hai ngày này tâm tình thực hảo, đang cùng con dâu và các cháu gái chơi mạt trược thấy Cố Khinh Chu tới, càng là cao hứng. Sáng nay có đôi hỉ thước rừng ở trên song cửa sổ ta liền nói có chuyện tốt, nguyên lai là Khinh Chu tới. Lão thái thái cao hứng, bảo Cố Khinh Chu ngồi xuống bên cạnh giúp nàng nhìn bài. Cố Khinh Chu thấy, lão thái thái căn bản không biết được Cố Khinh Chu tới. Cái gì mời, là Tư Mộ bịa đặt, hắn muốn mang Cố Khinh Chu lại đây gặp lão thái thái. Cố Khinh Chu cần phải cùng hắn nói chuyện, hắn cứ như vậy đi tới, đối chính mình cùng Cố Khinh Chu không chỗ tốt, thậm chí sẽ chọc bực Tư Hành Bái. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ Tư Mộ liền đến. Hôm nay thời tiết sáng sủa, Cố Khinh Chu thay đổi áo nghiêm khâm sam màu nguyệt bạch, váy thúy lục sắc lan, nghiễm nhiên là thời trang mùa xuân đơn giản, Tư Mộ cũng cởi phong sường. Phong sường là áo ấm to dày nha. Hắn ăn mặc một kiện áo choàng màu xám cùng quần tây sọc, áo sơ mi trắng vén tay áo lên, lộ ra cánh tay tinh trắng hữu lực, cổ tay áo là cúc áo màu đen, phiếm ra ôn nhuận quang. Thái dương chỉnh tề, hai tròng mắt thâm thúy, đón ánh mặt trời đi vào tới, trên người giống mang theo vài phần sáng lạn ấm áp. Tư Mộ cùng Tư Hành Bái là bất đồng, Tư Mộ mặc kệ là khí chất hay là bên ngoài, đều mang theo vài phần sống trong nhung lụa tươi đẹp, không giống Tư Hành Bái, bề ngoài xinh đẹp đẹp đẽ quý giá, nội tâm âm u phức tạp. Mộ Nhi cũng tới, hai người các ngươi nhất định là hẹn hảo. Lão thái thái càng cao hứng, Tư Mộ nói, đúng vậy, thật lâu chưa có tới thăm tổ mẫu. Hắn một bộ dáng đương nhiên, không hề có xấu hổ khi nói dối bị phát hiện, cũng không nghĩ giải thích. Biết các ngươi đều là hiếu thuận hai từ. Lão thái thái cười ha hà, ngươi cũng ngồi xuống. Nhị thái thái đã đứng dậy, đem vị trí nhường cho Cố Khinh Chu, nàng đi xuống phân phó đặt mua cơm chưa. Tư Mộ an vị ở góc bàn, góc truyện audio.com, trung gian của lão thái thái cùng Cố Khinh Chu thỉnh thoảng nhìn xem bài của lão thái thái, rồi lại nhìn bài của Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu tính toán học không tốt như thế nào, không đại biểu nàng không am hiểu tính nhẩm, tương phản nàng tính nhẩm cùng ký ức rất lợi hại, bài trên bàn đánh qua cái gì nàng đều nhớ rõ. Mỗi lần lão thái thái thiếu cái bài gì, đều là Cố Khinh Chu phóng hướng. Tư Mộ nhịn không được cười một cái, hống đến lão thái thái càng vui vẻ, hống là dỗ dành, nịnh nọt nha, nhưng vì dịch vào hoàn cảnh này cô hay nên mình để nguyên. Ăn cơm trưa, lão thái thái có điểm mệt mỏi, muốn đi ngủ một lát. Hai người các ngươi đi trước xem phim, lại quay về ăn cơm chiều, giờ cơm chiều trở về. Lão thái thái ngáp nói, Cố Khinh Chu cùng Tư Mộ nói vâng, hai người từ Tư công quán rời đi, giữa trưa dương quang đưa bóng dáng bọn họ chiếu đến ngắn ngủn, trên người ấm áp. Cố Khinh Chu nói, chúng ta tìm một tiệm cà phê yên tĩnh, đi trò chuyện, được không? Tư Mộ gật đầu, ân, hắn xưa nay sẽ không phản đối cái gì. Hắn lái xe, Cố Khinh Chu ngồi xuống phía sau. Trên đường Tư Mộ cũng không có tính toán cùng nàng nói chuyện phiếm. Cùng Cố Khinh Chu so sánh, Tư Mộ có điểm câu nệ, hắn có chuyện cùng Cố Khinh Chu nói, ở trong lòng nghĩ sẵn bản nháp. Chọn một góc yên tĩnh trong tiệm cà phê ngồi xuống, vị trí của Cố Khinh Chu dựa vào cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, trên bàn bày một cành hoa hồng trắng, nở rộ mùi thơm ngào ngạt. Bình thủy tinh trong suốt bị ánh mặt trời chiếu qua, ở trên bàn rơi xuống nho nhỏ nhàn nhạt hồng. Từ Mộ bưng ly cà phê, ngón tay thon dài dọc theo ly cà phê mạ vàng hoa văn mẫu đơn qua lại vuốt ve, không có mở miệng, cũng không có nhìn Cố Khinh Chu. Thiếu soái, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Cố Khinh Chu đi thẳng vào vấn đề, nói vấn đề của nàng. Nàng đánh vỡ trầm mặc, đối Tư Mộ mà nói là hơi chút có điểm nhẹ nhàng. Hắn nói, ngươi hỏi, hắn bưng lên cà phê uống một ngụm, ngươi có phải hay không có chút thích ta? Cố Khinh Chu hỏi, Tư Mộ một ngụm cà phê kia tức khắc liền nghẹn ở ít hầu trên dưới không được. Có điểm hương thuần, cũng có chút ngọt lại tinh tế phẩm vị còn mang điểm chua xót. Các loại hương vị hỗn hợp phức tạp thấm vào đầu hắn. Tư Mộ tựa hồ thực dùng sức mới đưa ngụm cà phê này nuốt xuống, môi răng có tinh khiết và thơm. Vì sao lị hỏi như thế? Tư Mộ hỏi lại nàng. Cố Khinh Chu liền đem chính mình lý giải, nhất nhất giải thích cho hắn nghe. Nàng là quay lưng cửa sổ ngồi xuống, ngược sáng, khuôn mặt nàng có điểm ảm đạm, ngược lại là đầu tóc dài kia có đạm màu đen thanh huy, phản chiếu đôi mắt nàng, ánh mắt phá lệ thanh thấu. Người nếu không phải có chút thích ta chính là có ý đồ khác. Cố Khinh Chu nói, ta kỳ thật có thể giả ngu tiếp thu ngươi đối tốt với ta, nhưng là đối với ngươi không công bằng, cho nên ta hỏi cho rõ ràng. Tư Mộ từ nàng lời nói, nghe ra một cái tín hiệu. Nàng muốn cự tuyệt hắn, nếu là hắn nói thích nàng, nàng nhất định sẽ từ chối. Cho nên nàng không giả ngu yên lặng, không tiếp thu hắn theo đuổi. Nàng như thế dứt khoát lưu loát, Tư Mộ là thực thưởng thức. Cố Khinh Chu không cùng hắn chơi trò mập mờ, là một nữ hài tử có trách nhiệm, nàng có trí tuệ cùng lòng dạ của một đại trượng phu. Ngươi hiểu lầm, Tư Mộ nói, hắn phủ nhận không nghĩ đem con đường này phá hỏng. Hắn cùng Cố Khinh Chu là từ nhỏ định thân, rõ ràng là trời xanh chiếu cố một đôi. Góc truyện audio.com, không có khả năng từ hôn là xong việc, hắn cần phải lưu lại đường lui. Hắn không muốn nghe nàng nói cự tuyệt. Mẫu thân của ta không tiếc hãm hại chúng ta, nàng hy vọng ta cùng ngươi tiếp xúc nhiều một chút. Ta cho rằng, ngươi sẽ không chán ghét nhiều bằng hữu, không nghĩ tới lại tạo thành bối rối cho ngươi. Tư Mộ nói, Cố Khinh Chu hai má ửng đỏ. Thời điểm nàng xấu hổ trong cổ họng phát khẩn, quả nhiên là tự mình đa tình. Hỏi rõ ràng, tổng so mơ màng hồ đồ vẫn tốt hơn, Cố Khinh Chu đối với đáp án của Tư Mộ có chút nhẹ nhàng thở ra. Thực xin lỗi, ta có hiểu lầm như vậy, thật là rất không biết xấu hổ. Cố Khinh Chu tự giễu, không, là ta không có nói rõ ràng. Tư Mộ nói, Cố Khinh Chu vùi đầu uống cà phê, một ly cà phê uống xong rồi, nàng không còn nói một lời nào. Tư Mộ buông cà phê ly, trầm ngâm thật lâu sau, lại hỏi nàng. Nếu là ta nguyện ý hiểu biết ý đồ đi thích ngươi, ngươi nguyện ý đáp lại sao? Lúc hắn nói lời này, đầu quả tim hơi hơi phát run, chỉ là trên mặt nhìn không ra nửa phần. Ta sẽ không, Cố Khinh Chu nói, ta hy vọng trượng phu của ta từ đầu tới cuối chỉ từng yêu mình ta. Tư Mộ cảm giác một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đầu hắn. Nàng thực để ý chuyện quá khứ của hắn cùng Ngụy Thanh Gia. Hắn từng yêu cuồng nhiệt Ngụy Thanh Gia, toàn bộ Nhạc Thành đều nhớ rõ, hắn không có khả năng đơn giản nói hắn sẽ quên, làm Cố Khinh Chu cũng quên. Không thể quên được, chẳng sợ tới khi bọn họ 7-80 tuổi, đều sẽ có người nhắc tới. Ngụy Thanh Gia thật sự quá đáng chú ý, Tư Mộ lại là quyền quý chi tử, một đoạn phong lưu giai thoại, là đề tài mọi người nhắc đến khi thường trà uống rượu. Huống hồ, lúc ta đến Nhạc Thành, nhờ vả phu nhân thừa nhận thân phận của ta, là có điều kiện. Ta đáp ứng bà, 2 năm sau sẽ đi từ hôn, chính là tháng 11 năm nay ta sẽ không bội ước. Cố Khinh Chu nói, nàng rất muốn giải thích không phải nàng không thích Tư Mộ mà là không xứng với hắn. Nhưng loại an ủi giả mù sa mưa này, không có tác dụng gì. Từ Tư Mộ xem ra, nàng chính là lấy chuyện bạn gái cũ của hắn cự tuyệt hào cảm. Cố Khinh Chu bất luận dùng từ gì an ủi, đối Tư Mộ mà nói đều không có ý nghĩa. Nguyên lai là như thế. Tư Mộ thật lâu sau mở miệng, thanh âm lãnh đến giống hàn băng. Hắn bắt đầu rồi, Cố Khinh Chu cự tuyệt, Tư Mộ tâm liền khép lại. Hắn đối Cố Khinh Chu chỉ là có chút ngây thơ hảo cảm, còn không có phát triển đến tình yêu. Hắn cho rằng bọn họ sẽ kết hôn, cho nên ý đồ muốn bồi dưỡng tình cảm. Huống hồ hắn gặp được Ngụy Thanh Gia, phát hiện chính mình đã từng yêu, sớm đã rời xa, hắn trong lòng có điểm cô tịch, muốn một đoạn tình yêu khác an ủi, cho nên hắn đối Cố Khinh Chu lược có hảo cảm. Điểm này hảo cảm rất mỏng yếu, thực mau là có thể tiêu tán. Hắn nhưng thật ra thực cảm tạ Cố Khinh Chu, đem sự tình nói ra tới rõ ràng. Tuy rằng hắn không cao hứng, trở lại Tư Công quán, Tư Mộ lấy cơ quân chính phủ còn có chút việc rời đi trước. Cố Khinh Chu cười khanh khách, lão thái thái tự nhiên không biết bọn họ đã xảy ra cái gì, chỉ nghĩ Tư Mộ là thật sự rất bận. Ở Tư Công quán ăn cơm chiều xong, Cố Khinh Chu ngồi xe về nhà. đi ngang qua một cửa rạp chiếu phim, phát hiện đèn flash cơ hồ muốn đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng. Đây là chụp ai à? Cố Khinh Chu nghi hoặc các phóng viên dùng sức như vậy. Nàng còn không có thấy rõ ràng, xe liền đi rồi. Cố Khinh Chu hơi mang tò mò, lại, gocchuyenaudio.com, quay đầu lại nhìn vài lần, mơ hồ nhìn thấy trên thảm đỏ, một cái thân ảnh chậm rãi mà đi, cụ thể là ai Cố Khinh Chu không quen biết. Có thể là nào đó là nữ minh tinh điện ảnh đi. Cố Khinh Chu nghĩ, cùng Tư Mộ nói rõ ràng qua, sau một thời gian rất lâu Cố Khinh Chu đều không có gặp lại Tư Mộ. Đảo mắt liền đến tháng 3. Tiểu khảo tháng 3 Cố Khinh Chu thành tích thực không tồi, đứng thứ 11 lớp khóa tính toán tới trung đẳng, nàng tốt nghiệp hẳn là không thành vấn đề. Cố Khinh Chu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mấy ngày này không có vất vả. Tiểu khảo kết thúc là thứ 5, trường học cho một ngày nghỉ tính cả cuối tuần, chính là 3 ngày nghỉ ngơi. Ta mang các ngươi đi Nam Kinh chơi đi, tân phòng của ta sắp chuẩn bị tốt, ta mang các ngươi đi xem. Nhan Lạc Thủy cao hứng nói. Cố Khinh Chu cùng Hoắc Long Tĩnh không đành lòng từ chối hảo ý của nàng, đều đáp ứng. Các nàng đi ra ngoài, đột nhiên có người kêu Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu tiểu thư, thanh âm này thực xa lạ. Cố Khinh Chu hơi kinh ngạc. Nàng quay đầu lại thấy được một người vừa xa lạ lại lược cảm giác có chút quen thuộc. Cách Chương.